Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, xuyên qua Hokage nhẫn giả, mà đô thị bệnh viện nhân dân, một danh y sống ở thủ thuật phía trước bệ bận rộn lấy. Hắn gọi Quách Viễn, là cái này bệnh viện y sĩ trưởng, 27 tuổi thạc sĩ tốt nghiệp hắn, có vững chắc y học cơ sở, tới đây bệnh viện 5 năm, cũng coi như hỗn không tệ. Quách Viễn 6 tuổi lúc cha mẹ ly dị từng người trọng tổ gia đình. Hắn một mực với ông nội sinh hoạt. Tại hắn 18 tuổi lúc ông nội bởi vì bệnh tim qua đời. Quách Viễn từ đó quyết định trở thành một tên cứu tử phù thương bác sĩ. Là cái này mục tiêu Quách Viễn một mực cố gắng lấy. Duy nhất nhạc thú chính là tại lúc rảnh rỗi nhìn một chút anime. Quách Viễn thích nhất anime chính là Hokage nhẫn giả. Thật vất vả trộm đến phù sinh nửa ngày rảnh rỗi. Quách Viễn mới vừa làm xong một đài giải phẫu. Chuẩn bị nhìn sẽ, Hokage nhẫn giả, liền nhận được chủ nhiệm điện thoại. Nói là một đám công tử nhà giàu đua xe. Mấy xe đụng nhau. Chủ nhiệm nhượng hắn nhanh tới đây phòng giải phẫu cấp cứu. Quan lớn một cấp đè chết người. Mà còn thầy thuốc nhân tâm. Cũng không thể thấy chết mà không cứu đi. Cứ như vậy Quách Viễn liền vội vàng đuổi được giải phẫu phòng. Liên tục công việc 7 giờ. Cho đến đệ nhị thiên lăng làm theo 5 điểm. Ai, mệt quá a, thật không muốn làm. Lặng lẽ than phiền mấy câu sau. Quách Viễn trở lại chính mình phòng làm việc. Nằm ở bàn trên ngã đầu đi nằm ngủ. Trong thoáng chốc Quách Viễn cảm giác mình chung quanh hết thảy đều biến hóa. Quách Viễn trước mắt xuất hiện một cái to lớn quang cầu. Quang cầu hiện lên ra một đứng hàng. Xuyên Việt giả, Quách Viễn, xuyên qua thế giới. Hokage nhẫn giả, nguy hiểm hệ số. Nguy hiểm hệ số đạt tới 3 sao lấy trên xuyên Việt giả có một lần rút thưởng cơ hội. Sử dụng, Quách Viễn nhìn trước mắt hết thảy. Buồn ngủ toàn bộ không? Đại não một mảnh kuhaku. Đây cũng là nằm mơ chứ. Quách Viễn gắng sức bóp hắn bắp đùi xuống. Bắp đùi trên đau nhói nói cho hắn biết hết thảy các thứ này đều là thật. Nguy hiểm hệ số đạt tới 3 sao lấy trên xuyên Việt giả có một lần rút thưởng cơ hội sử dụng. Quang cầu thanh âm cắt đứt Quách Viễn suy nghĩ. Cái kia ngươi là ai? Là hệ thống sao? Ta vì sao lại xuyên qua à? Rút thưởng có thể rút được cái gì? Nhìn trước mắt quang cầu Quách Viễn hỏi. Ta là vạn giới cổng truyền tống, là liên thông 129,000 cái thế giới song song môn hộ. Cũng không phải ngươi nói hệ thống. Bởi vì ngươi sóng điện não tần suất cùng ta đạt thành cộng hưởng. Mà còn ngươi đối với. Đúng, cuộc sống mình cũng không hài lòng. Phù hợp xuyên qua điều kiện. Rút thưởng bao la vạn tượng. Cái gì cần có đều có. 129,000 thế giới song song tất cả mọi thứ có thể rút được. Như vậy bắt đầu rút thưởng đi. Nghe xong quang cầu giải thích Quách Viễn giờ khóc giờ cười. Hắn đây coi như là trúng số độc đắc. Cũng may hắn là một thân một mình. Phụ không đau mẫu không thích. Bạn gái còn không biết rõ ở đâu cái mẹ vợ trong bụng. Nghĩ tới đây Quách Viễn cảm thấy đi Hokage thế giới cũng không tệ. Ta làm như thế nào rút thưởng? Quang cầu kim quang chợt lóe, biến thành một cái đại bàn quay. Bàn quay trên có 3 cái khu vực các chiếm 1/3. Theo thứ tự là khoa học kỹ thuật loại, nguyên tố loại, sinh hoạt kỹ năng loại, kích thích bàn quay. Quách Viễn dựa theo chỉ thị nhẹ nhàng kích thích bàn quay. Bàn quay cuối cùng ngừng ở nguyên tố loại khu vực. Sau đó lại là một nói kim quang. Bàn quay bị phân chia mấy chục khu vực. Quách Viễn nhìn kỹ một chút, nguyên lai cái gọi là nguyên tố loại là các loại nguyên tố tự nhiên thân hợp. Hoặc là có thể khiến người ta trực tiếp khống chế cái này loại nguyên tố thần kỳ vật phẩm. Quách Viễn gắng sức kích thích bàn quay, sau đó nhắm mắt lại chờ đợi bàn quay dừng lại. Ước chừng 2 phút sau đó, bàn quay dừng lại, xuyên Việt giả đạt được băng nguyên tố thân hợp. Rút thưởng xong, xuyên qua bắt đầu, quang cầu vừa dứt lời. Quách Viễn mắt tối sầm lại, sau đó mất đi ý thức, không biết quá nhiều lâu, Quách Viễn ý thức mới chậm rãi khôi phục, từ từ mở mắt, chung quanh một mảnh đen kịt, cách đó không xa có một chút phát sáng quang, Quách Viễn bản năng hướng lấy phát sáng quang dựa vào. Tại một trận dãy giụa sau đó Quách Viễn ra đời. Tại Quách Viễn phối hợp dưới, nữ nhân rất nhanh thì sống dưới hắn. Nữ nhân mục quang nhìn kỹ lấy Quách Viễn. Cái này chồng đầy toàn quan tâm nhãn thần. Ấm áp Quách Viễn cô độc tâm. Nguyên lai cái này là cái yêu. Không nói hai mẹ con lẫn nhau. Quách Viễn vừa sinh ra không khóc nhưng là dọa hỏng đỡ đẻ y tá. Đứa nhỏ này rõ ràng rất khỏe mạnh vì cái gì không khóc đây? Chẳng lẽ là người câm? Bên cạnh bác sĩ đối với y tá gật đầu một cái. Y tá hướng lấy Quách Viễn dám cố gắng sức vặn một cái. Quách Viễn bị đau chuẩn bị mắng đôi câu. Nhưng là hắn cái miệng phát ra thanh âm đúng là vang dội tiếng khóc. Chung quanh nhân viên y tế thở phào. Nữ nhân nghe thấy mình hài tử lanh lảnh tiếng khóc khẽ mỉm cười. Hài lòng ngủ lấy. Hokage thế giới không biết là không phải chakra nguyên nhân mới sinh ra hài tử đều phải so với trái. Đất trên cường tráng nhiều. Ra đời chỉ 2 ngày Quách Viễn mẫu thân liền ôm lấy hắn về nhà. Hokage quốc tế ngữ nói cơ bản chính là kiếp trước tiếng Nhật. Quách Viễn rất vui mừng hắn kiếp trước học qua tiếng Nhật. Không có ngôn ngữ chướng ngại Quách Viễn có thể dễ dàng hơn biết Hokage thế giới. Mấy ngày sau đó Quách Viễn biết được mẹ hắn kêu Yamanaka Yuko. Là Yamanaka nhất tộc tộc trưởng em gái họ. Thường thường ôm lấy hắn người đàn ông này chính là Yamanaka nhất tộc tộc trưởng cũng liền là đại bá của hắn. Kêu Yamanaka Aki. Mà lúc này Yamanaka Inoichi vẫn là một cái tiểu thí hài. Mà tên hắn cũng bị hắn cậu xác định được. Kêu Yamanaka Via. Sau đó liền kêu Yamanaka Via. Bất chi bất giác Yamanaka Via ra đời đã 1 tháng. Trong 1 tháng thông qua người chung quanh nói chuyện Yamanaka Via biết rõ bây giờ là Konoha 33 năm. Đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen chính trực tráng niên. Như mặt trời giữa trưa. Tại đệ tam Hokage dẫn dưới lần thứ 2 nhẫn giới đại chiến Konoha lấy 1-4. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lúc này Konoha ngoài có Jiraiya, Tsunade, Orochimaru 3 cái đệ tam Hokage đắc lực đệ tử. Còn có Konoha Sakumo Hatake Sakumo, Uchiha Kagami, Inosuka Chou cầm đầu gia tộc nhẫn giả. Bên trong có đệ tam Hokage, Hyuga nhất tộc dẹp yên Konoha lòng người. Cho nên không giống với những thôn khác, Konoha nội bộ vẫn là một mảnh tường hòa an bình. Mà hắn cậu Yamanaka Aki là thứ 14 đại Inosuka Chou. Inosuka Chou từ Konoha thành lập tới nay chính là Hokage phe kiên định người. Từ thời kỳ chiến quốc bắt đầu tam tộc vẫn luôn là liên thủ chế địch. Cộng cùng tiến thối. Vì duy trì tam tộc đặc biệt ràng buộc. Tam tộc tổ tiên chung nhau định dưới quy củ. Tam tộc tại Sarutobi nhất tộc chứng kiến dưới. Trên đệ nhất Inosuka Chou đem bông tai giao cho dưới đệ nhất tộc nhân. Mà dưới đệ nhất Inosuka Chou đôi bông tai thề. Với nhau thân như huynh đệ. Đây là tam tộc đại đại nghĩ truyền quy củ. Inosuka Chou 3 người một tổ hành động hình thức tăng lên rất nhiều sức chiến đấu cùng tỷ số. Sinh tồn. Đệ nhị Hokage thành lập nhẫn giả trường học tốt nghiệp sau đó yêu cầu tạo thành 3 người tiểu tổ. Có một bộ phận rất lớn nguyên nhân là tham khảo Inosuka Chou. Như vậy lẫn nhau là góc tam tộc. Chỉ một nhất tộc không phải Uchiha hoặc là Hyuga đối thủ. Nhưng tam tộc cộng cùng tiến thối. Konoha bất kỳ một cái nào gia tộc cũng không dám khinh thị. Mà còn Inosuka Chou nhất tộc đều có đặc thù bí thuật. Phối hợp lẫn nhau yểm trợ sức chiến đấu cũng không thể khinh thường. Bởi vì Yamanaka Via ra đời. Yamanaka Aki để xuống tiền tuyến nhiệm vụ đặc biệt về nhà. Có thể thấy đối với. Đúng, đứa cháu ngoại này có nhiều yêu thích. Nhưng là nhượng Yamanaka Via kỳ quái là. Lấy Yamanaka Aki đối với hắn coi trọng lúc đầy tháng cư nhiên khoảng chừng Inosuka Chou gia tộc. Nội bộ ăn mừng. Trong thôn tuy nhiên biết rõ Yamanaka Via tồn tại. Nhưng là cũng không có người đến chúc mừng. Mà còn từ ra đời bắt đầu Yamanaka Via liền chưa từng thấy qua phụ thân hắn. Nghĩ tới những thứ này Yamanaka Via minh bạch. Hắn thân thế chắc không đơn giản. Yamanaka Aki làm như vậy hẳn là che giấu cái gì.